Chương 568, Đại thủ lĩnh 86. Thực nhân bộ lạc cư trụ chỗ là tại một chỗ đầm lầy chỗ sâu, nhưng cái này mảnh đầm lầy kỳ thật là có huyền cơ, chợt vừa nhìn đi cái này đầm lầy khủng bố hung hiểm vô cùng, không ai dám bước vào một bước, nhưng thật cái này đầm lầy một bộ phận thổ địa là thực thể chỉ cần có thể tìm đến nhìn như là đầm lầy kỳ thực là thực thể địa phương, người liền có thể đạp lên cái này bộ phận thực thể thổ địa đi qua đầm lầy, nhưng nếu là không quen thuộc người khẳng định lập tức cũng sẽ bị đầm lầy thôn phệ. Nếu không phải đi theo thực nhân bộ lạc chạy về đến chiến sĩ, Viêm Hoàng bộ lạc người tuyệt đối sẽ không nghĩ tới cái này địa phương thậm chí có bộ lạc tồn tại, bởi vì này mảnh đầm lầy chính là thiên nhiên bình chướng, cái này mảnh đầm lầy cũng là thanh danh bên ngoài, không biết cắn nuốt bao nhiêu tính mạng, bị biết được nhân xưng hô vì tử vong chi địa, không ai dám dễ dàng đặt chân. Viêm Hoàng bộ lạc người tự nhiên cũng không dám, hoàn toàn không ai có thể nghĩ đến. Thực nhân bộ lạc thế nhưng sẽ tại như vậy hung hiểm vô cùng đầm lầy chỗ sâu cư trụ, nơi này ở sát khí đầm lầy đổ trở thành bọn họ tốt nhất bình chướng cùng màu sắc tự vệ. Chính là bởi vì vị trí như vậy bí ẩn, tại Viêm Hoàng bộ lạc chiến sĩ gọi tới thời điểm, thực nhân bộ lạc lưu thủ người mới sẽ như vậy khiếp sợ. Đối với tìm đến thực nhân bộ lạc hang ổ đại bộ lạc nhóm dám liên hợp đến đánh tới, thực nhân bộ lạc mọi người ngược lại là cũng không thập phần ngoài ý muốn. Bởi vì bọn họ đều biết bọn họ thực nhân tộc đến cùng có bao nhiêu nhận người hận. Thực nhân bộ lạc người khiếp sợ là thậm chí có nhiều người như vậy người, có thể an toàn vượt qua bọn họ thập phần tin cậy đầm lầy bình chướng đánh tới bọn họ hang ổ trong đến bọn họ chưa từng có nghĩ tới có người có thể làm được điểm này. Phải biết bọn họ thực nhân bộ lạc lúc trước cũng là bởi vì ngoài ý muốn phát hiện đầm lầy chung có thể làm cho người ta hành tẩu địa phương. Sau đó bọn họ không biết lãng phí bao nhiêu sống thịt mới thăm dò ra có thể làm cho người an toàn thông hành con đường. Nhiều năm như vậy xuống dưới, thực nhân bộ lạc nơi ở chưa từng có bị người khác phát hiện qua, giờ phút này hang ổ đột nhiên bị phát hiện, nhượng thực nhân bộ lạc mọi người cảm thấy đặc biệt khiếp sợ đến hoàn toàn không thể tin được. Thực nhân bộ lạc chiến sĩ tuy rằng phân ra một nửa đi tấn công Viêm Hoàng bộ lạc, trong bộ lạc còn dư lại chiến sĩ lại cũng không so tấn công Viêm Hoàng bộ lạc chiến sĩ. Cho nên tuy rằng khiếp sợ có người có thể đánh được tiến bọn họ hang ổ, nhưng lúc này thực nhân bộ lạc trong lưu thủ người cũng không có liên tưởng đến này đó công kích bọn họ người chính là lúc trước bọn họ quyết định muốn đi tấn công Viêm Hoàng bộ lạc người. Thực nhân bộ lạc chiến sĩ cũng không nghĩ qua từ thủ lĩnh bọn họ mang đội đi tấn công bộ lạc thế nhưng có thể trái lại đưa bọn họ bộ lạc người toàn bộ lưu lại. Cho nên thực nhân bộ lạc người chỉ là cho rằng những người này là ngoại ý muốn tìm được tiến vào đầm lầy phương pháp, do đó phát hiện bộ lạc của bọn họ, sau đó tụ tập lại muốn tới trả thù. Thực nhân bộ lạc người đối ngoại bên cạnh ăn chay bộ lạc chiến sĩ đều có mang một phần khinh miệt chi tâm, bọn họ cảm thấy ăn chay bộ lạc chiến sĩ lực lượng nhỏ yếu, lại không ăn nhân nhục dẫn đến không đủ hung hãn cường đại, này đó nhược tiểu chiến sĩ luôn luôn đều không phải là đối thủ của bọn họ. Cho nên đối mặt Viêm Hoàng bộ lạc chiến sĩ đột nhiên đánh vào, bọn họ tuy rằng khiếp sợ, lại cũng không bối rối, ngược lại còn mang theo một ít khinh miệt cảm giác, cảm thấy bọn họ có thể thoải mái mà đem này đó đến phạm người tất cả đều lưu lại. Thậm chí còn có thực nhân bộ lạc nhân đại cười đối người bên cạnh nói, hôm nay thật là chúng ta bộ lạc may mắn ngày, cái này đội sống thịt thế nhưng đưa tới cửa, đây thật là ngoài ý muốn chi thích, miễn cho chúng ta ra ngoài săn bắn vất vả. Loại chuyện tốt này nếu là mỗi ngày có, chúng ta liền có thể ngồi ở trong nhà săn thú. Nam nhân lời nói rơi xuống, thực nhân bộ lạc tất cả mọi người cười vang đứng lên, bọn họ dùng đánh giá đồ ăn ánh mắt thượng hạ đánh giá Viêm Hoàng bộ lạc thân thể của mọi người trong mắt còn mang theo thèm nhỏ dại ý vị, khinh miệt vũ nhục sắc đậm. Thực nhân bộ lạc chiến sĩ cuồng ngạo nhượng Viêm Hoàng bộ lạc các chiến sĩ một trận phẫn nộ, trước thù hận cũ cùng nhau xông lên đầu, mọi người cũng không nói nhiều. Trực tiếp xông tới huy động binh khí trong tay liền bắt đầu công kích này đó thực nhân bộ lạc chiến sĩ, mỗi một lần công kích đều thẳng đến mệnh môn mà đi, mang theo nồng đậm hận ý thực nhân bộ lạc trong trừ lưu thủ 3.000 chiến sĩ, kỳ thật còn có 20 mấy đầu mánh thu tùng lâm lang tại, đây cũng là thực nhân bộ lạc phần đông. Chiến sĩ cuồng ngạo tư bản, bởi vì bọn họ cảm thấy liền tính bọn họ không động thủ, những thú dữ này tùng lâm lang cũng đủ để thu phục Viêm Hoàng bộ lạc người. Đáng tiếc thực nhân bộ lạc người không biết Viêm Hoàng bộ lạc có cái càng hung manh thu tại, phía ngoài vương thú tại tiến vào thực nhân bộ lạc sau liền bung ra thân hình của mình, cực lớn quái thú hung hãn xông lại, cùng thực nhân bộ lạc nhỏ nó không biết bao nhiêu hảo mánh thu Tùng Lâm Lang nhóm chiến đấu đến cùng nhau. Những thu dữ này Tùng Lâm Lang bị vương thú ngăn lại, nhựa viêm hoàng bộ lạc các chiến sĩ có thể không hề hậu cố chi ưu cùng thực nhân bộ lạc chiến sĩ chém giết. Thực nhân bộ lạc chiến sĩ ngay từ đầu còn đối viêm hoàng bộ lạc các chiến sĩ khinh thường nhìn, nhưng là thật sự cùng mang theo người người thắng cùng báo thù người song trọng tâm tính. Giờ phút này hung hãn càng hơn thực nhân tộc chiến sĩ viêm hoàng bộ lạc chiến sĩ đánh nhau sau liền phát hiện không đúng. Thực nhân bộ lạc chiến sĩ cùng nhân loại kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối phong phú, phía ngoài các chiến sĩ luôn luôn không có thực nhân bộ lạc chiến sĩ cường hãn điểm này, quả thực là thực nhân bộ lạc mọi người thưởng thức. Nhưng mà lần này tới công kích chiến sĩ lực lượng ra ngoài ý liệu cường đại, thế nhưng có thể mơ hồ áp chế bọn họ đánh hơn nữa bên ngoài vương thú động tĩnh lớn như vậy. Thực nhân bộ lạc người cũng không phải người mù, tự nhiên là xem tới được. Có thể thúc giục một cái tương đối với mảnh thú đều là quái vật lớn quái vật chiến đấu, tự thân chiến lực lại cường đại như thế. Thực nhân bộ lạc các chiến sĩ vốn là gấp gáp ứng chiến, nay kế tiếp bại lui đã muốn không thể tránh né. Điều này làm cho thực nhân bộ lạc các chiến sĩ rốt cuộc bắt đầu khủng hoảng lên. Một đám đồng bạn bị chém giết trên mặt đất, nồng đậm gây mùi huyết tinh vị đạo làm cho bọn họ hoảng sợ. Bộ lạc đại vu bị đối phương ba đại vu cuốn lấy công kích, giờ phút này sớm đã mỏi mệt không chịu nổi thua tướng hết đường, liên bảo hộ đại vu an toàn chiến sĩ đều bị đối phương chiến sĩ chém giết hầu như không còn. Tuy rằng thực nhân bộ lạc người không có gì tình cảm, nhưng mà bọn họ cũng biết bộ lạc đại vu ý vị như thế nào, không có đại vu bọn họ thực nhân bộ lạc cũng muốn luân lạc tới du nhân bộ lạc kết cục, đây là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng bọn hắn chính là muốn lại điều động nhân thủ đi bảo hộ bộ lạc đại vu cũng không dùng, bởi vì viêm hoàng bộ lạc chiến sĩ sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Thực nhân bộ lạc chiến sĩ bị viêm hoàng bộ lạc chiến sĩ gắt gao bao quanh công kích, sau đó thực nhân bộ lạc chiến sĩ chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bộ lạc đại vu bị đối phương ba vị đại vu vây công đến sức cùng lực kiệt sau bị không lưu tình chút nào giết chết đại vu tử vong lập tức chọc thủng thực nhân bộ lạc chiến sĩ sở hữu hy vọng, không có đại biểu trí giả đại vu. Bọn họ thực nhân bộ lạc tương lai nên làm cái gì bây giờ gặp phải tật bệnh ai tới trị liệu gặp được đại sự ai tới chỉ dẫn. Phương hướng này đó thực nhân bộ lạc chiến sĩ rốt cuộc bắt đầu sợ hãi, bắt đầu cảm ứng được tử vong bóng ma.